Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả gặp gỡ tiếp tục một cây viết mới, lần đầu tiên mà xuất hiện trên kênh của chúng ta. Một trong những cây viết mới và Huy đánh giá có tiềm năng và chất lượng rất là cao. Huy không biết là trước đây các bạn ấy có viết ở những kênh khác chưa, nhưng mà Huy, đây là tập đầu tiên Huy làm việc được với bạn ấy. Và trong câu chuyện lần này sẽ là một truyện ngắn đưa chúng ta về vùng quê Sóc Trăng và tìm hiểu về cái nét văn hóa đặc trưng của bà con Khmer ở vùng đất đó, Sóc Sờ Bài. Ngày lễ của các vong hồn, tác giả Thiên Phú Dương. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé. Ratana là con gái của một gia đình dân tộc Khmer ở Sóc Trăng. Ông bà nội Ratana là người Campuchia gốc di cư sang Việt Nam từ những năm chiến tranh biên giới, rồi dừng chân lập nghiệp ở mảnh đất Sóc Sờ Bài này. Bố mẹ Ratana sau đó sang Mỹ định cư bằng cách vượt biên. Ratana sinh ra ở Mỹ, cho nên cô sớm đã quen với cách sống và sinh hoạt của người Mỹ. Mặc cho bố mẹ của cô vẫn rất tín ngưỡng theo tập tục của người Khmer. Mãi cho đến khi Ratana vừa tròn 15, cô mới trở về quê hương Việt Nam lần đầu tiên. Mà cũng là do bà nội Ratana ở quê mất, cho nên cô mới về cùng bố mẹ. Chứ nếu không, chắc cô cũng không muốn về. Cô luôn lắc đầu và tỏ vẻ không hiểu mỗi khi bố mẹ thực hiện một tập tục nào đó của quê hương, như đốt giấy tiền vàng mã, cúng kiến hàng tháng. Ăn chay đối với cô chỉ là một chế độ ăn healthy, vài hôm rồi lại chuyển sang ăn mặn, chứ không ăn cả tháng như mẹ mình. Đôi lúc Ratana khó chịu khi thấy mẹ mình như vậy. Có thể nói một người trẻ như cô hoàn toàn không tin vào bất kỳ một vấn đề về tâm linh nào. Đối với Ratana, chỉ có khoa học mới được xác thực nhất. Trong lần mà cô cùng bố mẹ về nhà ở quê để tang bà nội ấy, Việt Nam trong mắt cô chỉ là một đất nước nóng bức, lạc hậu. Quả thật nó giống với trí tưởng tượng của cô trước đó. Chiếc ghe thồ thô sơ của gia đình Ratana quá giang vào đến nhà nội. Giữa bước chân vào căn nhà sàn được xây khá kiên cố của bà, cô vội bịt tay lên mũi, khóe mắt cay xè vì khói nhang tràn ngập. Vừa đốt nhang cho bà nội xong, cô vội vàng cùng cô Sophia, cô em gái của ba cô, đi về phòng. Do nhà chỉ có hai phòng nên bố mẹ Ratana sẽ ngủ phòng của bà nội, còn cô sẽ ngủ cùng với cô Sophia. Năm đó bà nội của Ratana mất vào tháng 9 dương lịch. Nếu như với người Việt Nam, tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch, thì đối với người Khmer sẽ là tháng 9 dương lịch. Trong tháng này sẽ diễn ra lễ hội Chum Ven, là một trong những lễ hội quan trọng của người Khmer, thường được tổ chức rất long trọng và thành kính. Sau khi tắm rửa, Ratana nghe cô Sophia nói về bố mẹ mình. Mẹ mất đúng vào tháng này. Tuy thầy nói không tốt, nhưng nếu cúng kiến đầy đủ và thành tâm thì mẹ vẫn sẽ phù hộ con cháu. Bố của Ratana buồn rầu trả lời: anh về trễ không kịp gặp mẹ lần cuối. Đáng lý anh phải về sớm hơn để chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng. Mẹ lo cho anh em mình cả một đời, vậy mà anh thật bất hiếu quá. Mẹ của Ratana cũng chen vô: tháng này ở Mỹ, con bé Ratana nó vẫn còn phải đang đi học. Hay là mình làm lễ cúng mái chung với ngài Bentham luôn cho tiện, được không cô Sophia? Cô Sophia suy nghĩ rồi trả lời chị dâu: cái đó thì em không biết, phải hỏi thầy xem có hợp ngày hay không đã. Nhưng mà nếu anh chị lo lắng về việc đó thì cứ để cho con bé về Mỹ học trước, em lo liệu việc ở đây được. Cô Sophia nói với giọng điệu như muốn bố mẹ Ratana mau chóng về Mỹ đi vậy. Ratana ngồi nghe nhưng không biết nói gì. Với vốn tiếng ít ỏi của mình, cô vu vơ hỏi: Lễ Pa Chum Pen, ngày Ben Thom là gì vậy hả cô? Cô Sophia cười rồi xoa đầu Ratana mà đáp: Lễ Chum Pen hay còn gọi là Sendota có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với người dân Khmer. Một là xin sự tốt lành cho bản thân của mình, thứ hai là xin sự bình an cho người thân, thứ ba là để bày tỏ lòng tôn kính của tổ tiên, ông bà quá cố. Theo niềm tin của dân tộc mình, nếu người nào không tuân theo các thông lệ trong dịp lễ Chum Pen sẽ bị tổ tiên tức giận mà nguyền rủa. Do đó để mong có được một cuộc sống yên bình, ít khổ đau, người ta sẽ làm những cái mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên, mang đồ ăn thức uống, rồi quần áo đồ dùng cần thiết cúng cho các nhà sư. Ngoài ra thì họ còn giúp đỡ những người nghèo, người tàn tật để tích góp công đức, phần nào bù lại cho những sai trái, tội lỗi phạm phải trong quá khứ. Và họ cũng tin rằng cái việc làm này sẽ giúp cho các linh hồn tổ tiên được siêu thoát. Cũng giống như lễ Halloween của người Mỹ phải không cô? Cả bố mẹ Ratana bật cười trước sự ngây ngô của đứa con gái. Bố cô mới tự tốn giải thích: Con à, Halloween chỉ diễn ra vài ngày, còn lễ của Chum Pen của mình phải đến tận 15 ngày đó con. 14 ngày đầu tiên được gọi là Khan Pen. Trong 14 ngày này, người dân trong làng thay phiên nhau mang thực phẩm và nến đến các đền thờ, chùa chiền để mà dâng cúng cho các nhà sư. Ngoài ra người dân cũng dâng cúng các đồ dùng cần thiết trong cuộc sống cho các tăng ni Phật tử. Việc này vừa thể hiện sự tôn trọng, biết ơn đối với chư tăng và mong được bình an, cầu nguyện cho vong linh của ông bà tổ tiên không ai đã làm điều gì sai trái, tội lỗi, có thể sớm được siêu thoát. Trong các nghi thức tôn giáo được thực hiện trong cái ngày lễ này đó, thì có một nghi thức gọi là mở cửa địa ngục, với ý niệm là giúp cho những vong linh bị lầm lạc, chịu cực hình trong các cõi địa ngục, giúp cho các vong linh chưa siêu thoát được trở về thăm con cháu, họ hàng, tạm thời thoát khỏi cõi ngục hình trong cái mùa lễ hội này. Bố Ratana ngừng lại một chút, uống một miếng nước rồi nói tiếp: Còn ngày thứ 15 hay còn gọi là Ben Thom là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ lễ hội. Tất cả mọi người trong vùng sẽ ăn vận thật đẹp, nô nức tới chùa với các món đồ ăn, hoa quả, bánh gạo nếp, quà cho các sư được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi mà lễ xong, các sư trong chùa sẽ ban lời chúc tốt lành đến cho mọi người. Lễ vật sẽ được hạ xuống và mọi người cùng ăn chung với nhau, cùng nhau cười nói, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau trong cuộc sống. Dịp lễ hội cũng là lúc mà người dân Khmer giúp đỡ những người nghèo, người tàn tật để tích góp thêm công đức. Việc làm này được tin rằng sẽ giúp cho các linh hồn của tổ tiên được siêu thoát. Trong suốt mùa lễ hội còn có các nghệ sĩ trình diễn những điệu nhạc truyền thống. Kết thúc lễ hội sẽ diễn ra hoạt động đua trâu. Tất cả là như vậy đó. Hiểu chưa, con gái bé bỏng của ta? Ratana nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú. Cô vẫn thích đi xin kẹo vào ngày Halloween hơn. Xong rồi cô lại than mệt do cả quãng đường di chuyển xa xôi. Cô Sophia nghe cháu nói thì thương, nên dắt Ratana về phòng để cô được nghỉ ngơi. Vừa hay có một sư thầy đi đến trước cửa nhà hóa duyên. Cô Sophia vội chắp tay trước ngực như một cách chào vị sư thầy kia. Cô nhận lấy chiếc bình bát trên tay của vị sư để đem vào bên trong. Nhưng vừa khi quay lưng đi, ánh mắt cô Sophia chợt thay đổi. Cô lấy cơm cùng với một ít thức ăn chay, mà ánh mắt vẫn hiện lên một điều gì đó không bình thường lắm. Ratana dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn vị sư. Vị sư thầy cũng lịch sự chắp tay trước ngực chào cô. Không biết do không hiểu văn hóa hay là do không muốn, nên Ratana chỉ lặng lẽ gật đầu lại. Cô Sophia từ trong bưng ra một bát cơm và thức ăn trao lại cho vị sư. Thấy vị sư nhìn chăm chăm vào cháu gái mình, cô vội nói: "Dạ, đây là cháu của con. Nó mới từ Mỹ về đám tang bà nội, cho nên còn lạ lắm với nơi này ạ." Vị sư thầy nhíu mày nhìn Ratana một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt với làn da ửng đỏ vì nắng của người vẫn hết sức bình thản. Chỉ có ánh mắt lại vô cùng cương nghị nói với cô Sophia: Tôi vị thí chủ đây ân đường hỡi tối, khuyên thí chủ nên chăm đi chùa, lòng thành kính hướng về Phật pháp và gia tiên, có thể sẽ hóa lành nạn kiếp." "Dạ con biết rồi, con cảm ơn sư." Ratana trợn mắt nhìn cho đến khi vị sư kia đi khuất. Cô Sophia lại dẫn Ratana ra phòng trước, nơi có bàn thờ của bà nội cô. Cô Sophia nói với giọng bắt buộc: "Con đốt thêm nhang cho bà đi, khấn bà phù hộ cho con. Lúc trước con không về thăm bà, bà mong gặp con lắm đó." "Nhưng lúc chiều con đã đốt rồi mà, khói cay mắt lắm, con không đốt đâu." Nói xong, Ratana bỏ đi về phòng, không mảy may để tâm đến lời của cô Sophia. Ratana không hề hay biết ở phía sau, cô Sophia đang nhìn theo với ánh mắt đầy tức giận. Ratana nằm chán chường vì không có sóng. Chiếc điện thoại của cô bây giờ không khác gì một cục gạch. Cô muốn gọi cho bạn bè cũng không được. Cô nằm sát vách quay mặt vào bên trong, nên lúc cô Sophia vào soạn đồ chuẩn bị đi tắm, tưởng cháu đã ngủ, cô bèn nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Ratana trải qua một chuyến đi dài mệt mỏi nên đã nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Cô ngủ mà mắt vẫn chập chờn vì lạ chỗ. Không biết đến bao lâu thì bất giác cô giật mình tỉnh giấc vì chiếc chiếu bên dưới lưng rất lạnh. Nó lạnh đến nỗi cô như cống cả lưng. Ratana lơ mơ mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cái bóng ấy nhẹ nhàng đắp chăn cho Ratana. Trong cơn say ngủ, Ratana đơn giản chỉ nghĩ là cô Sophia đắp chăn cho mình, vì cái bóng ấy tóc dài búi lên tựa như tóc của Sophia vậy. Cơn buồn ngủ lại ập đến, mắt cô không cưỡng nổi mà khép lại. Ratana vẫn kịp nhìn thấy đôi bàn tay gầy gò đang đắp chăn cho mình ấy. Không khí lạnh vẫn bao trùm lấy căn phòng cho đến khi cô Sophia thật mở cửa bước vào, nằm xuống cạnh Ratana. Thấy không khí trong phòng nóng nực như vậy mà cháu gái lại đắp chăn kín mít, Sophia mỉm cười nghĩ thầm: "Quả thật đứa trẻ này cần thêm thời gian để thích nghi với quê hương rồi." Sáng hôm sau cũng chính là ngày đầu tiên của 14 ngày Kanben, cô Sophia cùng mẹ của Ratana đã thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn mọi thứ để phát cơm cho người nghèo, cũng như những thứ lễ vật cúng bái khi đến chùa. Thấy Ratana còn ngái ngủ, mẹ cô bảo: "Đây là lần đầu con được đi chùa đúng ngày lễ Kanben, con có thích không?" Ratana nhún vai. Đêm hôm qua phần do lạ chỗ, phần do mặt sàn cứng, cho nên cô ngủ không ngon giấc. Ratana liếc thấy đôi bàn tay của cô Sophia đang xới cơm. Đôi bàn tay tròn trịa, nhẵn mịn, quả thật không giống với đôi bàn tay hôm qua đắp chăn cho mình. Cô bất giác hỏi: "Cô ơi, hôm qua cô có đắp chăn cho con phải không?" Cô Sophia nhìn Ratana thản nhiên trả lời: "Hôm qua cô tắm xong thì về phòng, thấy con trùm chăn kín mít ngủ, cô có làm gì đâu." Ratana khó hiểu gãi gãi đầu rồi đi rửa mặt. Cô nghĩ có lẽ đêm qua mình mơ ngủ cho nên thấy như vậy. Rồi cái bàn tay gầy gò ấy cũng không phải tay của cô Sophia thật rồi. Ratana bắt đầu có cảm giác hơi bất an vì nơi đây. Trí óc non nớt của cô chỉ nghĩ về một tên trộm hay một tên biến thái nào đó đã lẻn vào trong phòng, chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến vấn đề về tâm linh. Đến giờ phát cơm cho người dân nghèo trong thôn, mọi người tập trung trước nhà bà của Ratana rất đông. Người già có, trẻ em cũng có. Nhìn những đứa trẻ gầy gò, còi cọc đen nhẽm, ăn mặc thì rách rưới, Ratana thấy lạ vô cùng. Cô nghĩ: thời này rồi mà còn có người đói ăn hay sao? Sở dĩ nghĩ như vậy cũng đúng thôi, vì một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một đất nước phát triển bậc nhất thế giới, khi thấy những đứa trẻ nghèo đói của các quốc gia đang phát triển thì ngạc nhiên cũng đâu có gì lạ. Huống chi Ratana lần đầu tiên được trở về quê hương này, có quá nhiều thứ lạ lẫm với cô bé. Ratana ngẩn ngơ ngồi nhìn từng hàng người đang xếp hàng đợi phát cơm. Bố của Ratana lại gần, nhẹ nhàng hỏi con gái: "Nè, sao con không xuống tham gia cùng mẹ và cô Sophia đi?" Con sợ. Con sợ gì chứ? Con sợ họ lây bệnh. Con ngửi thấy mùi hôi phát ra từ một số người trong đám đông đó. Con gái của bố à, con có thể mang khẩu trang và đi xuống phát cơm cho họ mà. Họ khổ nên mới đến xin cơm nhà mình. Nhà mình dư giả phát cơm cho họ thì không nên kỳ thị họ đâu. Con đi xuống với bố. Việc này có ý nghĩa hơn những hoạt động ngoại khóa ở trường học của con đó. Bố tin chắc là con sẽ cảm nhận được niềm vui khi làm được một việc tốt. Nào, đi xuống với bố đi. Vừa nói, bố vừa kéo tay Ratana đi xuống. Bố chỉ cho cô đứng trước một mâm bánh Paypen, là một loại bánh được làm từ bột gạo nếp nấu với nước cốt dừa. Món bánh gần tương tự với bánh trôi, bánh chay của người Kinh. Sau đó bảo cô phát cho từng người một. Ratana làm theo lời bố. Cô nhìn kỹ từng khuôn mặt mà cô đưa bánh. Người già thì khuôn mặt khắc khổ nhăn nhiêu, nhận lấy bánh trên tay Ratana, họ vui mừng chắp tay trước ngực như thay cho lời cảm ơn. Có người phụ nữ bế con, sau khi nhận bánh đã đút ngay cho đứa bé ở trên tay ăn. Đứa trẻ ăn một cách ngon lành, như thể bị đói lâu ngày vậy. Ratana cảm nhận đứa bé kia vui mừng, giống như khi mình được bố mua cho một chiếc bánh gato vậy. Những đứa trẻ con khi nhận được bánh thì hớn hở nở nụ cười toe toét trên môi. Bất giác, Ratana cũng mỉm cười khi thấy những nụ cười ấy. Đến khi chiếc bánh cuối cùng đã phát hết rồi, nhìn lại thì vẫn còn lác đác vài người. Cô Sophia nói lớn với những người đó: "Hôm nay hết rồi, mọi người thông cảm nha. Những người hôm nay chưa có, tôi sẽ ưu tiên vào ngày mai ha." Những khuôn mặt thất vọng quay đi. Giây phút ấy, Ratana thực sự muốn có thêm bánh để đổ phát cho họ. Nhưng mẹ và cô Sophia đã bắt đầu thu dọn mọi thứ, nên cô cũng đành thôi. Có lẽ một Ratana vô tư bấy lâu nay đã biết giúp đỡ người khác. Cô cũng đã dần cảm nhận được giúp họ cũng chính là một cách khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cô gái trẻ thờ ơ với mọi thứ nay đã bắt đầu cảm nhận được những điều tươi đẹp xung quanh, nhất là đối với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Bố nhìn Ratana chỉ mỉm cười gật đầu rồi dắt tay cô vào trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà lại quây quần với bữa cơm chay. Cô Sophia dọn tất cả 5 chén cơm. Bát thứ 5 cô đặt trên một đôi đũa lên trên. Rồi bố Ratana lầm trầm khấn vái cái gì đó mà cô không hiểu. Cô ngạc nhiên hỏi: "Bố ơi, có khách à, sao có tới 5 bát cơm vậy?" "À không, đây là bát của bà nội đó con." "Bà nội á? Bà nội mất rồi làm sao ăn cơm với mình được?" Cô Sophia cố tỏ ra dịu dàng như ngày đầu gặp cháu. Cô nói: "Tuy bà mất rồi, nhưng bà vẫn sẽ luôn hiện hữu quanh chúng ta. Bà sẽ phù hộ cho cháu nếu như cháu ngoan, và bà cũng sẽ phạt cháu nếu như cháu làm điều xấu. Trong tín ngưỡng của chúng ta đó, linh hồn người mất trong 49 ngày sẽ vẫn lẩn quẩn xung quanh nhà để gặp con cháu lần cuối. Sau 49 ngày đó, họ sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta." Mẹ của cô thì tiếp lời: "Lúc còn sống bà thương con lắm, nhưng không có cơ hội gặp mặt. Con nên thành tâm mà cầu cho bà mau lên thiên đàng, con hiểu chứ?" Ratana gật gù tỏ vẻ như đã hiểu. Cô chắp tay theo ba mẹ trước khi ăn cơm. Ratana khó chịu vì đã 2 ngày nay đều ăn toàn đồ ăn chay, lại không có nước ngọt hay gà rán gì cả. Những món ăn này đối với Ratana thực sự rất nhạt nhẽo. Ăn vội nửa bát cơm, rồi cô đứng lên nói không ăn nữa. Ánh mắt cô Sophia có chút không hài lòng, nhưng vì có anh chị ở đó nên cô đành nhìn xuống mà tiếp tục dùng cơm. Mẹ Tratana nói với theo: nếu con ăn không hết á thì mang ra sân cho gà ăn đi, không nên phung phí như vậy. Tratana nghe vậy quay lại cầm theo bát cơm ăn dở của mình rồi đi ra sân. Cô ngồi giữa chiếc cầu thang dẫn lên nhà, vì là nhà sàn nên không khí rất thoáng đãng. Tay cô vẫy vẫy những hạt cơm ra xa cho lũ gà ăn. Cô nhìn ngẩn ngơ ra phía sân trước, nơi có dàn dây căng ngang để phơi đồ cùng với một số vật linh tinh khác. Tratana mơ hồ như đang trong cơn buồn ngủ. Chợt cô thấy có một dáng người thấp thoáng phía sau dàn đồ đang phơi kia. Sau những miếng vải xà rong sặc sỡ là gương mặt của một bà lão nhăn nhiều, miệng tốp lại, mớp sâu vào hai gò má. Cổ bà ấy quấn một chiếc khăn rama sọc đỏ. Lạ thay, giữa trưa đứng gió, nhưng sao Tratana lại thấy trùng mình ớn lạnh. Gương mặt ấy rất đổi quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Bà lão ấy từ từ cúi người xuống, nhặt những hạt cơm mà Tratana vừa rải xuống ăn một cách ngon lành. Chốc chốc, bà lại ngước lên nhìn cô như đang chờ đợi. Cô không thể làm ngơ, vội chạy xuống đỡ tay bà lão đứng dậy, ngăn không cho bà ăn những hạt cơm bẩn kia. Rồi nói với giọng địa phương khẳng đặc: bà đói, đói lắm, để bà ăn. Kìa bà, đây là cơm cháu vứt xuống đất, bẩn rồi không ăn được đâu. Bà muốn ăn á thì cháu vào trong xới cho bà một bát. Bà lão nhìn Tratana, rồi nhe hàm răng úa vàng ra cười. Ánh mắt bà dậy lên một thứ tình cảm rất khó tả, vừa lạ lẫm vừa có chút thân quen, khiến cho Tratana có diễn tả bằng lời được. Bàn tay gầy gò của bà lão kẻ đặt nhẹ lên tay cô. Cô quay qua nhìn thì thấy rất giống với cái bàn tay đã đắp chăn cho mình đêm qua. Nhưng lúc này Tratana không còn tâm trí để ý. Trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc làm sao cho bà ấy nhả hết những hạt cơm bẩn kia ra khỏi miệng mà thôi. Bà đợi cháu một chút. Tratana vội quay vào trong, xới một bát cơm đầy ụ. Không dùng đũa được nên cô dùng muỗng múc đầy thức ăn để lên trên. Cô Sophia đang rửa bát thấy cháu như vậy thì ngạc nhiên hỏi: ủa, cháu vừa bảo ăn no rồi mà, sao mau đói vậy? Tratana vội vã vừa quay đi vừa trả lời: dạ, cháu xới cho bà lão ăn xin, nhìn bà ấy tội lắm. Cô Sophia tò mò nên cũng bỏ dở việc rửa bát, đi theo Tratana ra sân. Tratana cầm bát cơm đầy ụ ra đến giữa sân, nhìn quanh thì không thấy ai. Quái là bà ấy đi đâu rồi chứ? Những hạt cơm rơi ra sân khi nãy có lẽ cũng đã bị đàn gà mổ hết từ lúc nào. Cô Sophia giơ tay ra nắng nói: nè, con có qua mắt hay không? Chứ giờ này đang đứng bóng, làm gì có ai ra đường. Đây là giờ cấm kỵ, ít ai dám ra đường lắm. Rõ ràng khi nãy á có bà lão ăn xin đứng ngay đây lượm cơm ăn mà. Tratana vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy phơi đồ. Nhìn bà ấy quen lắm, có khi con đã gặp rồi. Chắc là lúc sáng con phát bánh á đã gặp rồi đó mà. Thôi đi vào đi, trời đang nắng lắm đó con. Tratana nhìn quanh một lần nữa thì mới chịu đi vào. Cô vẫn thắc mắc vì sao bà lão kia lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Đôi bàn tay gầy gò gân guốc ấy sao có thể giống đến như thế? Chẳng lẽ nào mình nằm mơ hay sao? Nghĩ đến đây, Tratana lại càng cảm thấy khó hiểu. Từ khi về quê hương cho đến nay, quả thật cô cảm thấy có rất nhiều điều kỳ lạ mà cũng đầy thú vị. Khi trở về phòng, cô vô tình lướt ngang qua bàn thờ của bà nội. Ánh mắt bà trên tấm di ảnh như đang dõi theo cô. Bất giác cô hơi trùng mình bởi một điều gì đó ngờ ngợ đang nảy ra trong đầu cô. Nhưng mà Tratana mãi không nghĩ ra được. Ngày thường Tratana vốn không có thói quen nhìn chăm chú vào một thứ gì đó. Cô chỉ lướt ngang qua. Lần đầu tiên cũng là duy nhất kể từ khi về nước, cô nhìn hình ảnh của bà nội. Chính là hôm đầu cô thắp nhang cho bà. Sau đó cô rất ít khi nhìn vào di ảnh mỗi khi thắp nhang. Ký ức của cô về bà nội khá mờ nhạt. Cô nghe bố mẹ nói, khi nhìn chăm chăm vào di ảnh của một ai đó, nếu hợp mạng sẽ bị người đó ám theo. Mặc dù nghe vô lý, nhưng những lời nói ấy vô tình gieo vào suy nghĩ của Ratana 15 tuổi một nỗi sợ vô hình nào đó. Chiều hôm đó, cả nhà Ratana cùng nhau ăn mặc thật đẹp để đi chùa. Ratana lần đầu được mặc sambot, trang phục truyền thống của người Khmer. Tuy thú vị nhưng cũng có chút ngột ngạt, vì cô đã quen cách ăn vận thoải mái với quần jean và áo thun rồi. Thấy Ratana cứ đứng sôi trước gương mãi, cô Sophia nhìn cháu gái tự tốn nói: "Cháu sẽ quen ngay thôi. Trang phục truyền thống tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Cháu nên tự hào khi được khoác nó lên mình." Chuẩn bị xong xuôi, cả nhà đi bộ đến ngôi chùa gần đó, nơi mà vị sư hôm bữa hóa duyên nhà Ratana đang tu. Sau khi cùng bố mẹ và cô Sophia thắp nhang một vòng quanh chùa, vị sư ấy khẽ gọi cô Sophia lại, nói gì đó. Chỉ thấy nét mặt cô lo lắng, nhưng cũng thuật lại lời của vị sư cho bố mẹ của Ratana nghe. Nét lo âu bỗng nhiên chiếm lấy cả ba khuôn mặt. Bố kiều Ratana lại ngồi trước mặt sư thầy, thành tâm chắp tay. Sư thầy cũng lần chuỗi tràng hạt, rồi lầm trầm đọc chú. Được một lúc thì người mở mắt ra, nhìn thấy phía sau Ratana không còn làn khói đen ám nữa, thì sư mới chắp tay nói với ba người thân của cô: "Tạm thời không biết dòng theo cháu bé này là ai, nhưng cũng yên tâm, vì có vẻ dòng đó không có ý làm hại cháu. Cả nhà nhớ thắp hương bàn thờ tổ tiên xuyên suốt những ngày chùm phen này." Quỳ gối cả một buổi khiến cho đầu gối Ratana tê buốt, mắt cô cũng cay xè vì khối nhang trong chùa bay nghi ngút. Ratana không nói không rằng, giận dỗi đứng dậy rồi đòi bố mẹ về nhà. Cô không muốn ở đây nữa. Bố mẹ cùng cô Sophia cũng cảm ơn rồi từ giả sư thầy trở về. Sư thầy có mời ở lại chùa dùng cơm tối, nhưng gia đình đã từ chối. Về đến nhà, bố đã định nói chuyện với Ratana về việc khi nãy. Với ông đó là một hành động bất lịch sự của con gái. Ông nghĩ cần phải dạy dỗ con về thái độ đối với mọi người. Ratana có vẻ không muốn nghe, cô muốn bỏ về phòng sớm. Nhưng khi đi ngang qua bàn thờ bà nội, cô vô tình vấp chân vào cạnh bàn, khiến cho bát lư hương dịch sang một bên, tàn nhang vương vãi khắp bàn. May mắn thay là cái lư hương không rơi xuống sàn nhà. Cô cũng hốt hoảng dừng lại mà sửa lại cái bát hương cho ngay ngắn. Bố Ratana ở ngay phía sau tức giận quát lên: "Con làm gì vậy? Có biết như vậy là sai hay không? Con không muốn nói chuyện với bố cũng được, nhưng con không được làm như vậy." Ratana cũng ương bướng trả lời: "Con lỡ bắp chân trúng thôi, chứ con không cố ý. Khi không, bố mẹ bắt con quỳ gối cả buổi trời, khiến chân con tê lắm." "Bố mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con mau thắp nhang xin lỗi bà nội đi." "Con không đốt đâu. Con thật sự không hiểu tại sao phải đốt nhang hàng ngày như vậy. Khói bụi chỉ làm cay mắt và ô nhiễm môi trường thôi." "Con không được nói như vậy. Đây là hành động chứng tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Từ xưa đã vậy, con không thể phủ nhận hay bác bỏ nó. Bố đã sai lầm khi đến tận bây giờ mới đưa con trở về quê hương. Đây là quê cha đất tổ, con nên ghi nhớ lấy điều đó." Ratana khóc lóc rồi bỏ về phòng. Dù gì cô cũng chỉ mới 15 tuổi. Độ tuổi lớn thì không phải lớn, mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Đây là giai đoạn mà sự cảm nhận về cuộc sống rõ ràng nhất. Cứng cũng không được, mà mềm quá cũng không xong. Mẹ Ratana hiểu điều đó, nên bà nhẹ giọng khuyên chồng: "Anh không thể ép con bé suy nghĩ theo chúng ta được. Nó sinh ra ở đất nước phóng khoáng, thì việc tiếp nhận một văn hóa hoàn toàn khác biệt như thế này không phải là một sớm một chiều được đâu. Cô Sophia cũng gật đầu đồng tình. Cô theo Ratana vào phòng, ân cần hỏi cháu. Cháu có tin linh hồn một người đã mất có thể trở về hay không? Ratana ngước lên hỏi cô mình. Oh no, cháu không tin đâu. Vậy tại sao cháu hào hứng mỗi khi lễ Halloween mà cháu không chấp nhận lễ Chumben của dân tộc mình? Dù cháu sinh ra ở xứ sở nào đi nữa, nhưng cháu cũng không thể phủ nhận dòng máu Á Đông đang chảy trong huyết quản của mình được. Cháu có nghĩa vụ phải duy trì những truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại. Mà cho dù là người nước nào đi chăng nữa, cháu vẫn phải luôn kính trọng ông bà tổ tiên của mình. Cháu hiểu chứ? Bên ngoài chợt có tiếng gọi. Cô Sophia nhìn Ratana rồi đưa mắt về phía xa nói. Cháu hãy suy nghĩ những lời cô nói nha. Nói xong cô bỏ ra ngoài. Chỉ còn mỗi Ratana vẫn ngồi đó, cảm thấy căn phòng hết sức ngột ngạt. Cô uể oải đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ ra. Một làn gió mát thổi ngay vào mặt Ratana, khiến cho cô dễ chịu hơn. Không khí trong phòng cũng thoáng đãng hơn. Đột nhiên một gương mặt lướt ngang, lại vẫn là gương mặt nhăn nhiêu ấy, cái bóng dáng gầy gò ấy, chính là bà lão ăn xin lúc trưa. Ratana hơi giật mình khi thấy bà ấy. Bà lão nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ, bất giác giơ đôi bàn tay lên vuốt lấy tóc cô. Cô vẫn đứng đó cho bà vuốt ve mà không có chút phản ứng gì. Ratana nhìn vào mắt của bà thì thấy một dòng lệ máu rơi nhẹ xuống. Cô sợ hãi, miệng lẩm bẩm. Mắt bà bị làm sao vậy? Cháu thấy sợ quá. Bà thương cháu lắm. Bà lão ấy định nói gì đó nữa với Ratana, nhưng âm thanh của tiếng mở cửa khiến cho Ratana choàng tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt nhìn thì thấy ánh đèn le lối từ chiếc đèn dầu chiếu sáng cho căn phòng. Bên cạnh là cô Sophia. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ trung niên ấy. Chiếc áo lá trắng bên trong vẫn còn xộc xệch, tấm xà rong chưa kịp kéo ngay ngắn. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho Ratana quá để tâm. Cô Sophia nằm xuống cạnh cô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Ratana là trằn trọc. Thứ làm cô suy ngẫm nhất lúc này chính là bà lão kia. Hay là do ban ngày đã gặp bà ấy nên đêm mơ thấy là chuyện bình thường. Nhưng ngay từ ngày đầu về nhà, mình đã được bà ấy đắp chăn rồi. Bà ấy là ai chứ? Nghĩ mãi không ra, Ratana tức mình đi ra bếp lấy nước uống, vì cổ họng của cô lúc này đang khát khô. Tay cầm ly nước, mắt Ratana mơ hồ nhìn về phía bên hông, về hướng phía ngôi nhà mát, nơi mà mọi người vẫn hay ra ngồi uống trà mỗi chiều. Những tấm rèm màu đỏ đã được ai đó phủ xuống xung quanh ngôi nhà. Phía sau những tấm rèm đỏ ấy, cô vô tình trông thấy bóng dáng của một người mở cửa bước ra. Do cửa nhà mát không hướng về phía nơi cô đang đứng, nên Ratana chỉ thấy được góc nghiêng của người đó. Bóng dáng ấy cao, gầy, lại tóc ngắn, có lẽ là một người đàn ông. Ratana cố nhíu mắt nhìn, nhưng không thể nào thấy được mặt của ông ta. Căn nhà mát ấy có cái gì để trộm cơ chứ? Ratana hơi vội vã quay về phòng. Trên đường đi thì gặp bố mẹ. Ratana kể lại cho họ nghe. Bố cô vội mở cửa đi ra kiểm tra, không thấy gì, ông lại quay vào trong. Lúc này cô Sophia cũng đã đứng chung với mọi người. Thấy anh trai lo lắng, cô vội trấn an với giọng nói có chút gấp gáp, như lo sợ điều gì đó. À, không sao đâu, đó là anh Thạch Thia đó. Lúc mẹ mới mất em ở nhà một mình, nhờ nấy ngủ canh chừng quanh nhà giùm đó mà. Chắc anh quên cái gì đó cho nên qua lấy chứ không có gì đâu. Ừ, sao không nghe cô nói gì về việc này vậy? Làm anh cứ tưởng nhà có trộm chứ. À, bữa giờ lu bu quá em quên mất. Ừ, thôi ngủ đi, cũng trễ rồi. Bố mẹ Ratana nghe vậy thì cũng đỡ lo lắng hơn. Sau đó thì ai về phòng nấy. Cô Sophia không quên đóng cánh cửa sổ ở phòng bếp lại. Cô đứng ở đó khá lâu rồi mới quay về phòng. Hai cô cháu nằm cạnh nhau, nhưng cả hai đều chưa ngủ. Một lúc lâu sau, cô Sophia thò thẻ lên tiếng. Chuyện lúc chiều á, con nghĩ cháu nên xin lỗi bố cháu. Bố chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Nhưng cháu cảm thấy mình không có lỗi gì cả. Có thật là cháu cảm nhận mình không sai chứ. Đó là bố cháu. Một câu xin lỗi có đáng là gì? Nếu như cháu làm cho bố cháu vui. Phần làm con cháu thì không nên như vậy. Có lỗi thì nên dũng cảm nhận lỗi và biết sửa lỗi lầm của mình thì mới chính là trưởng thành được. Ratana im lặng, suy nghĩ về những lời của cô Sophia. Cảm thấy những lời ấy quả thật rất đúng, nên Ratana thoải mái hơn trong lòng. Quyết định ngày mai sẽ gặp và xin lỗi bố. Quay sang thì cô Sophia đã ngủ từ lúc nào. Ratana mỉm cười rồi kéo chăn đắp ngang người cho cô, người cô mà hơn mười mấy năm nay Ratana mới được gặp gỡ. Cô Sophia trong mắt Ratana lúc này đã khác hoàn toàn theo một cách mà Ratana không thể hiểu rõ được. Nhưng có lẽ là nó tích cực hơn. Hôm sau người đàn ông tên Thạch Thia ấy đã sang từ sáng sớm để phụ giúp mọi người nấu cơm từ thiện. Khuôn mặt của ông ta theo Ratana cảm nhận thì có chút gian manh, với hàng ri mép, đôi mắt xích lên, dáng người ốm, nếu không muốn nói là cồm nhôm. Nhưng bù lại ông ta lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười trên môi, mặc dù nụ cười ấy có đôi chút sự giả tạo. Cũng như bao người dân ở đây, làn da ông ta đen nhẽm cháy nắng. Thạch Thia hết nhìn cô Sophia rồi lại chăm chăm nhìn Ratana. Ratana có lúc khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn mình. Bố mẹ của Ratana nhìn cũng không khó để đoán giữa cô Sophia và Thạch Thia có tình ý với nhau. Bố của cô cũng mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cô em gái của mình cũng đã tìm được tình yêu. Trước đây đã nhiều lần ông ngỏ ý tìm người mai mối cho Sophia lấy chồng để sang Mỹ cùng ông, nhưng vì nhiều lý do nên việc mai mối đó không thành. Tối hôm ấy trong bữa cơm, ông hớn hở nói với em gái. Trước đây mẹ còn sống thì em phải ở cạnh chăm sóc cho mẹ. Nay mẹ mất rồi, em cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình đi. Cô Sophia e thẹn đáp. Em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Anh thấy chú Thạch Thia đó cũng được. Hay là em với chú ấy tìm hiểu nhau đi. Cần thì anh dò ý cho. Mà anh thấy cái mồi chú ấy cũng thích em lắm đó. Không khí buổi cơm hết sức vui vẻ. Cô Sophia cười nói như được mùa. Ai nấy đều thấy rõ sự tươi tắn trên gương mặt của cô. Sau ngày gặp gỡ ấy, người đàn ông tên Thạch Thia thường xuyên qua nhà Ratana hơn. Khi thì phụ giúp sửa những món đồ hư hỏng trong nhà, khi thì mời sang ăn cơm. Cả nhà đều có cảm tình với ông ta, ngoại trừ Ratana. Cô có cảm giác gì đó không tốt đối với Thạch Thia. Có thể do bắt gặp ánh mắt không đàng hoàng của ông ấy từ lần đầu gặp gỡ. Bố Ratana thì không giấu nổi niềm mong muốn cả hai thành đôi. Đêm nay hai người đàn ông bày ra nhậu với nhau. Chỉ có một chai rượu thốt nốt với vài con khô nhái, hay còn được gọi với cái tên hết sức độc lạ, đó là vũ nữ chân dài. Khi đã ngà ngà say, ông Thạch Thia tâm sự với chất giọng lè nhẹ. Em thương Sophia lắm. Đáng lý ra em với cô ấy cưới nhau lâu rồi, nhưng mà do bác gái, mẹ cô ấy cứ ngăn cấm mãi. Hờ, sao mẹ tôi lại ngăn cấm hai người chứ? Bố Ratana ngạc nhiên lè nhẹ hỏi lại. Cô Sophia từ trong nghe thấy vội vã đi ra nói. Anh Thạch Thia sai rồi, nói lảm nhảm thôi, anh đừng có bận tâm. Rồi cô đánh nhẹ vào vai của Thạch Thia như nhắc khéo. Mắt cô nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Thế vậy hai người đàn ông cũng dọn dẹp rồi đi ngủ. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của lễ campaign rồi. Ratana cũng đã quen với việc phát cơm từ thiện cho người nghèo và việc phải ăn chay. Nhưng càng ngày cô càng băn khoăn về bà lão kia. Chẳng hiểu sao cô lại cứ muốn gặp bà ấy thêm một lần nữa. Vì cái gì cơ chứ? Vì cảm giác thân thuộc đó sao? Chính bản thân Ratana cũng không hiểu được. Và dường như bà lão ấy cũng hiểu được tâm tư của cô. Nên không phải đợi lâu, cô lại được dịp gặp bà ấy nữa. Và cũng từ đây, Jatana biết được một sự thật đau lòng về ngôi nhà này. Tầm tháng 9 đến tháng 11 là mùa nước nổi. Đến miền Tây vào mùa này sẽ thấy nước ngập trắng cả ruộng đồng, đầu đầu cũng thấy toàn nước là nước. Thi thoảng sẽ có những trận mưa rả rích khiến cho thời tiết thiên nhiên dễ chịu hơn. Jatana bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa sổ. Cô nằm đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ, say sưa ngắm từng hạt mưa tí tách mà trong lòng cảm thấy khoan khoái. Một gương mặt quen mà lạ lại xuất hiện ra. Trong làn mưa lạnh lẽo ấy, bà lão đứng nghiêng mình sau ô cửa, ánh mắt trìu mến nhìn Jatana. Miệng không hề mở ra, nhưng Jatana vẫn nghe được giọng bà ấy trong không gian. Nó rõ ràng hơn cả tiếng mưa đang rơi ngoài kia. Đi theo bà, đi theo bà một chút. Nhưng bà là ai? Sao lại vào nhà cháu? Cứ đi theo bà, rồi cháu sẽ biết. Khẽ thôi, kéo cô cháu thức giấc. Mắt bà lão nhìn về phía cô Sophia đang say giấc, ánh mắt có chút oán trách khi thấy cô. Chẳng hiểu sao, Jatana nhanh thoăn thoắt trèo qua cửa sổ, rồi chậm chậm bước đi theo bà ấy. Kỳ lạ thay, khi Jatana đứng cạnh bà lão, những giọt nước mưa rơi xuống rẽ ra hai bên như đang có ô che trên đầu. Jatana cảm thấy ấm áp hơn hẳn khi đi bên cạnh bà. Nhờ vậy mà cô không bị ướt người. Cô lặng lẽ đi theo sau bà ấy vòng ra sau vườn. Bà ấy dẫn Jatana lại dưới một gốc cây cọ, nơi có một nấm mộ mới xây nằm chơi vơi trong màn đêm. Phía trên cành cọ có treo một chiếc đèn dây tóc vàng. Ánh sáng vàng vọt như sưởi ấm ngôi mộ đang nằm lạnh lẽo kia. Jatana ngạc nhiên nhìn bà lão. Bên phải vai của bà lúc này bất ngờ có một chiếc đèn thiên canh. Loại đèn này chỉ dùng để thắp bên cạnh xác chết theo phong tục tín ngưỡng của người Khmer. Tay bà cầm một cái bình đựng nước hương thư cốp, có bốn cây nến gắn chặt hai bên thanh tre gác chéo nhau ở miệng của bình nước. Bình nước là biểu tượng cho một đời người chìm nổi, còn bốn cây nến là biểu tượng cho tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Jatana nhìn thấy, có lẽ cũng đoán được lờ mờ gì bà. Cô nhìn kỹ một lần nữa, thì gương mặt bà lão ấy quả thật có vài nét giống với tấm di ảnh trên ngôi mộ kia. Cô sợ hãi đưa tay lên miệng bịt lại để tránh tiếng hét kinh hãi. Bà là người trong ngôi mộ này sao? Bà chết rồi đúng không? Đúng vậy, ta là bà nội của cháu đây. Jatana há hốc, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà nội sao? Không thể được, bà cháu mất rồi mà. Cháu nhìn hình xem. Bà lão lướt đến bên cạnh ngôi mộ, hai nhân ảnh y hệt nhau. Jatana buộc miệng thốt lên: Ôi trời ơi! Cháu đã tin chưa? Bà sẽ không làm hại cháu đâu, đừng sợ. Thấy Jatana vẫn chưa hết hoảng sợ, bà lão từ tốn nói tiếp: Từ khi cháu sinh ra đó, bà đã rất mong muốn được gặp cháu, nhưng ba cháu không sắp xếp được cho cháu về thăm bà. Bà chỉ có được mỗi tấm hình này lúc ba cháu gửi về thôi. Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phía cái bát cắm nhang trước ngôi mộ. Có một tấm ảnh nhỏ được đặt bên dưới. Jatana bước lại cầm lên xem, thì thấy chính là ảnh lúc còn bé của mình. Sống mũi cô hơi cay. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ do xúc động. Nhờ nó mà bà cảm thấy như luôn có cháu ở bên cạnh. Nhưng cháu đừng nói cho ai biết là đã gặp bà. Nếu nói thì bà cháu mình sẽ không gặp nhau được nữa. Bà nội! Bà lão mắt trĩu nặng, buồn trầu nói: Bà sẽ cho cháu biết một sự thật. tuy phũ phàng nhưng nó vẫn là sự thật cần phải được phơi bày. Bỗng nhiên lúc này, trên cành cây cọ xuất hiện một con chim cú. Nó đã đậu ở đây từ lúc nào rồi? Nó có một bộ lông màu nâu và khuôn mặt nhìn khá đáng sợ. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Ratana với ánh mắt đầy tinh quái. Người ta cho rằng con chim cú là một động vật đi ăn đêm, cho nên âm khí rất là nặng. Khi thấy nó ngay trên đầu, Ratana đã giật mình. Rồi không kìm được, cô hét lớn một tiếng như xé toạc màn đêm, lấn át cả tiếng mưa trả trích. Con chim cú vẫn dựng dưng đầu ở đó, mặc cho Ratana sợ hãi. Tiếng la của cô đánh thức những người đang ngủ trong nhà. Nhanh chóng, bố mẹ, cô Sophia đã lần theo âm thanh mà tìm đến. Thấy Ratana đứng cạnh bên ngôi mộ của bà nội, bố mẹ sợ hãi xem khắp người cô xem có bị cái gì hay không. Cô Sophia thì đi ra phía sau. Khi bước đến gần cây cọ, con chim cú vừa thấy cô Sophia, nó bất ngờ kêu lên mấy tiếng to, rồi vỗ cánh phập phập bay đi. Bà nội cũng biến mất ngay khi con chim khuất dạng, chỉ còn mình cô Sophia đứng trơ trọi với nét mặt sợ hãi. Con ra đây làm chi vậy? Đi vào nhà ngay. Cô Sophia cũng nói theo. Đi vào nhà kéo bệnh con. Cả nhà ngồi lại với nhau ở ngay phòng khách, cũng chính là nơi đặt bàn thờ của bà nội. Ratana nhìn thấy tấm hình trên ấy mà rùng mình. Cô vẫn còn chưa tin được những chuyện gì mình đã trải qua lúc nãy. Một người đã chết trở lại về thăm cháu sao? Một quan hồn sao? Thế giới này đúng là có quá nhiều điều bí ẩn. Mơ sao? Cảm giác sao? Không thể như vậy. Bố mẹ và cô Sophia ngồi đây thì không thể nào là mơ được. Ratana bần thần nhớ lại những gì bà nội nói lúc nãy. Nếu nói ra sẽ không được gặp bà nữa. Lại còn sự thật mà bà chưa kịp nói là gì chứ? Ratana vô cùng tò mò đến nỗi bức rứt trong người. Nè con à, con ra đó làm gì vậy? Ratana đảo mắt suy nghĩ để trả lời mẹ như thế nào cho nó trọn vẹn. Dạ, con đi dạo một vòng cho mát đó mà. Cái đột nhiên con thấy con chim cú to quá, cô giật nên con giật mình chút thôi. Bố mẹ và cô yên tâm đi, con không sao. Có thật là không có gì hay không? Ánh mắt cô Sophia dò xét hỏi. Ratana lắp bắp trả lời. Dạ, thật mà cô. Thôi cả nhà ngủ đi ạ. Cô Sophia dường như cũng nhận ra được điều kỳ lạ từ đứa cháu gái của mình. Ngay từ cái hôm nó về đây thì sư thầy đã nói với cô rồi. Nhưng lúc ấy cô không bận tâm lắm. Cô ngủ chung phòng với Ratana nên không khó để nhận ra càng ngày nó càng có những biểu hiện lạ. Cô Sophia bắt đầu để ý đến từng nhất cử nhất động của cháu gái mình. Cô có tình cảm với ông Thạch Thia từ lâu rồi, nhưng cả hai bị mẹ cô ngăn cấm. Đến khi mẹ mất thì anh hai cô lại về. Cô không muốn anh trai ở lại lâu. Cô chỉ muốn ngôi nhà này chỉ có mình và Thạch Thia mà thôi. Cô mong gia đình anh trai mau về bên kia để cả hai có thể đường đường chính chính đến với nhau. Một người phụ nữ quá tuổi như cô thì cũng không cần gì cưới hỏi trình trang. Cũng từ hôm ấy, Ratana không gặp lại vong hồn bà nội của mình thêm một lần nào nữa. Tới ngày cuối cùng của Kanpen, tức là chỉ còn hôm nay nữa là đến Benthum, là ngày các vong hồn sẽ được ân xá. Suốt cả buổi sáng, Ratana chỉ ở trong chùa, nghe các sư thầy tụng kinh, rồi phụ giúp các việc lặt vặt. Người dân xung quanh đây tụ họp lại chùa để chuẩn bị các lễ vật dâng cúng vào ngày mai. Có lẽ phải đến tối muộn mới xong. Văng vẳng bên tai cô là những tiếng kinh tụng. Đến chiều, Ratana cảm thấy hơi mệt nên xin bố mẹ về trước. Bố ân cần nói. Con mệt thì cứ về nhà nghỉ đi. Bố đã suy nghĩ kỹ rồi. Những việc con không thích, bố sẽ không ép con làm. Bố chỉ mong những việc con làm sẽ là việc tốt, sẽ giúp ích cho xã hội, cho cuộc sống này thôi. Ratana nhìn bố mỉm cười rồi gật đầu. Dạ, con cảm ơn bố. Bố cũng cười hiền hậu nhìn cô. Thôi, con về nhà đi. Nút thắt giữa hai bố con dường như đã được tháo gỡ. Chatana tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo về nhà. Vừa đi vừa hấn hở nhìn những dòng nước phù sa đục ngầu ở ven đường về. Tiếng máy ghe bên dưới hòa với tiếng xe máy bên trên đường như một bản hòa tấu đặc trưng của vùng đất sông nước này. Chatana không hề hay biết phía sau có một bóng người đang theo cô từ nãy tới giờ. Trời về chiều lại đang chuyển mưa, cho nên mây đen khá mù mịt. Chatana nhanh chân về nhà. Tắm rửa xong xuôi, cô xuống bếp tìm nước để uống. Định sẽ ra phòng khách đợi bố mẹ. Đang uống nước thì trời bất chợt đổ mưa. Chatana vội đóng các cửa sổ lại để nước mưa không tạt vào nhà. Chợt nhớ cửa chính chưa đóng nên cô chạy ra định đóng nó lại. Giữa bước chân đến phòng khách thì đèn trong nhà vụt tắt đi. Tiếng mưa lại càng thêm lớn, khiến cho cô không thể nghe được tiếng bước chân đang chậm chậm bước vào trong nhà. Thấy được lờ mờ hai chiếc đèn dầu trên bàn thờ của bà nội, Chatana chần chừ, nửa muốn tiến lại thắp đèn cầy, nửa sợ hãi ánh mắt trong di ảnh của bà. Nhưng không thể đứng mãi trong bóng tối như thế này được, Chatana quyết định lại bàn thờ thắp đèn lên cho sáng sủa ấm áp thêm. Nghĩ vậy, cô từ từ tiến bước đến, dẫn ánh mắt ấy như đang nhìn chăm chăm vào cô. Hôm nay cô mới dám nhìn khuôn mặt của bà nội phía trên, hoàn toàn không hề đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Chatana nhanh chóng thắp được đèn cầy đặt dưới bàn. Gió từ bên ngoài thổi nhẹ tới, khiến cho ánh sáng từ đèn cầy chập chờn. Tim đèn cầy nghiêng ngả, làm cho mọi thứ trong căn phòng như cũng chậm chậm chuyển động theo. Con cú hôm bữa lại xuất hiện ra, lặng thinh đậu trên lan can cầu thang. Nó vẫn đang theo dõi mọi việc xảy ra trong căn nhà này. Ngồi đợi mãi chẳng thấy bố mẹ về, Chatana đứng dậy muốn đi ra cầu thang để đợi. Tay ấn điện thoại xem thì đã 10:30. Khi vừa đứng lên không biết suy nghĩ gì, cô lại bước tới bàn thờ, lấy một cây nhang rồi đốt lên bàn thờ bà nội. Đứng trước bàn thờ, một làn khói trắng từ cây nhang bay lên trước mắt Chatana. Cô nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, các cơ trên người dường như đều ngưng hoạt động, ánh mắt mờ đi. Chatana cảm giác lạnh lạnh, như có một bàn tay phía sau từ từ vòng ra trước mặt rồi áp vào mắt mình. Một bàn tay gầy gò nhăn nheo che mất đi mọi thứ. Trước mắt Chatana đều trơ vào một khoảng không đen tối. Cô vẫn còn đó cái cảm giác sợ hãi, ớn lạnh sống lưng, nhưng cô không phản kháng, cũng chẳng thể la hét. Cô chỉ có thể đứng im, dùng tâm để cảm nhận mọi thứ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, như gần mà xa, như xa mà lại gần. Có lúc như chất giọng ấy đang ở ngay bên cạnh tai, có lúc nó như muốn ở một nơi xa xôi nào đó lắm vọng về đây. Giọng nói ấy đều đều, khàn khàn, từng tiếng đưa cô vào một câu chuyện. Tâm trí Chatana có thể mường tượng được khung cảnh, nhân vật trong câu chuyện ấy. Một câu chuyện buồn trong một không gian buồn. Trong ngôi nhà mát với những tấm màn đỏ bay phất phơ, phía đối diện là một cây cọ lớn. Bên trên ngôi mộ có một con chim cún đang đậu. Có hai cơ thể đang lõa lộ, trần như nhộng, hừng hực lao vào nhau. Không khí như cũng nóng giận theo từng nhịp thở của cả hai. Sau khi thỏa mãn dục vọng, người phụ nữ nằm lên đùi người đàn ông. Người đàn ông lấy bên cạnh điếu thuốc rồi bật lửa hút phì phèo. Trong làn khói thuốc hắn nói: "Sao mẹ em cứ ngăn cấm tụi mình hoài vậy? Bà già khó tính thật. Bà chê anh nghèo có đúng không em?" Người phụ nữ ngồi dậy, vừa mặc lại chiếc áo lót vừa trả lời: "Bà ấy không chê anh nghèo." "Vậy chứ tại sao?" "Bà ấy nói nghèo không phải là cái tội, mà là một sự lựa chọn. Anh không có chí làm ăn, suốt ngày quanh quẩn với mấy tấm lưới chài, lại nghiện ngập, tức là anh chọn một cuộc sống nghèo đói rồi." "Thế sao cô yêu tôi? Gia đình cô khinh tôi đến như vậy mà." Người phụ nữ mỉm cười, véo má người yêu rồi nói: "Con tim có lý lẽ riêng của nó. Khi đã trót yêu rồi thì không cần biết đúng sai, tốt hay xấu nữa. Anh hiểu không?" Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Mẹ em trong người bệnh nặng lắm, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Anh ráng chờ thêm một thời gian nữa đi, rồi cũng có ngày mình đến được với nhau thôi. Chờ chờ, không biết đến khi nào. Năm sáu năm nay rồi. Hay là... Ánh mắt hắn chợt sầm xuống, ý định đen tối lộ rõ ra trên khuôn mặt gian manh. Hay là em làm cho bà ấy đi sớm đi, đỡ phải nuôi vất vả. Anh cũng không phải chờ đợi trong mòn mỏi. Làm sao như vậy được? Đó là mẹ của em mà. Hắn vùng đứng lên, bực tức nói lớn. Vậy thì cô về mà sống với mẹ cô. Tôi phải đi, tôi chờ đợi hết nổi rồi. Tôi cũng không có hàm cái cơ ngơi nhà cô đâu. Kìa, anh Thạch Thia, bình tĩnh lại đã. Thạch Thia vẫn bực tức nói. Cô cứ chần chừ mãi thì cô sống như vậy đi. Tôi đi nơi khác làm ăn, không thể chờ cô được nữa. Vậy chứ anh muốn sao đây? Nghe như vậy, ông Thạch Thia lại ngồi xuống, thì thầm vừa đủ để cho hai người nghe thấy. Em cho mẹ uống thuốc, tiễn mẹ đi sớm một chút. Để mẹ nằm vật vã đau đớn như vậy cũng tội cho mẹ thôi. Anh chỉ muốn tốt cho mẹ và cho cả chúng mình thôi. Nhưng mà em không dám. Mẹ chết vì bệnh già sẽ không có ai điều tra đâu. Em yên tâm đi. Thấy người phụ nữ chần chừ, Thạch Thia ôm cô vào lòng, vuốt ve thủ thỉ. Ai, vì tương lai của tụi mình, em nghe lời anh đi. Người phụ nữ không trả lời nữa. Hắn biết cô đang ngầm đồng ý. Hắn cúi đầu hôn vào môi cô một nụ hôn thật sâu. Cả hai lại quấn vào nhau trong cảm xúc khoái lạc. Đầu óc người phụ nữ như mụ mị trong cơn quan lạc. Tâm trí lúc này chỉ có hình ảnh tên Thạch Thia và những cuộc mây mưa đầy khoái cảm. Cô như quên bẵng đi người mẹ già bệnh tật đang nằm quằn mình để chống chọi với những cơn đau bên trong. Một người mẹ đã tần tảo, đã vất vả nuôi anh em cô khôn lớn. Khung trời như xoay chuyển, không gian bên ngoài đã khép lại, nhường chỗ cho một không gian kín bưng, nồng nặc mùi thuốc và dầu gió. Trên tấm phản gỗ, người phụ nữ già yếu ho sặc sụa lên từng tiếng dài. Sophia, cho mẹ miếng nước, mẹ khát quá. Tiếng người đàn ông nọ lại thì thầm vang lên ở bên ngoài. Đem nước cho bà ấy uống đi. Đây là thuốc ngủ lợi mạnh, đảm bảo sẽ cho mẹ em một giấc ngủ ngon, ngon nhất trong đời. Em phải làm như vậy thật sao? Giọng người đàn ông ngọt liệm. Nên như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người mà. Ánh mắt người phụ nữ thay đổi đầy quyết tâm, mở cửa bước vào. Mẹ, nước của mẹ đây, mẹ uống đi. Mẹ cảm ơn. Tratana chứng kiến tất cả, cô không ngăn được cảm xúc mà thét lớn lên. Đừng bà nội đừng uống, nước có độc đó. Nhưng làm sao những người trong câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ có thể nghe được chứ? Tratana gào lên đến khản cả cổ họng đi. Lúc này cô ước gì mình có thể thay bà uống cốc nước kia. Thấy bà đã uống sạch cốc nước, người phụ nữ đon đã nói. Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ còn mệt lắm, khi nào khỏe hẳn nói. Vừa nói vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng, như để tránh né không phải nghe, không phải thấy những điều trời đất bất dung này. Người mẹ dùng chút sức tàn muốn nói chuyện với con gái, nhưng lại không được chấp nhận. Bà mệt mỏi miếm bờ môi khô khốc vừa được tẩm chút nước kia. Đôi mắt đục ngầu như cũng mòn mỏi theo từng năm tháng mà khép lại mãi mãi. Trần đời ai oán này đã quá đủ rồi. Bà đã về với cõi hư vô một cách nhẹ nhàng, không đau đớn về thể xác. Nhưng linh hồn của bà lại mang nặng nỗi oán hận khó tả. Vừa là con của mình, cũng vừa là kẻ giết chết mình đi. ví như kẻ thuốc chết bà là một người dân nước lạ nào đó, thì bà đã hiện về ám chết người ấy rồi. Đằng này chính là con của mình. Bà tuy đã là người cõi âm, nhưng suy cho cùng, bà vẫn là một người mẹ. Linh hồn vất vưởng từ dạo ấy, mãi cho đến khi gia đình Ratana về, thì bà mới hiện lên để gặp cháu nội. Một tiếng quát lớn kéo Ratana ra khỏi câu chuyện. Là cô Sophia đang hâm hở tiến lại gần mà hỏi gằn từng tiếng. Cháu đứng đây làm gì? Vừa nãy cháu nói cái gì mà bà nội đừng uống hả? Uống cái gì nói cho cô nghe. Cô chính là người đã thuốc chết bà nội đúng không? Tại sao lại nỡ làm như vậy? Nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt. Đứa trẻ vừa mới lớn đã thấu hiểu được sự đồi bại đến tàn nhẫn đó. Ấy vậy mà đôi tình nhân trung niên kia lại không hiểu nổi đạo lý đơn giản như vậy. Ông Thạch Thia cùng với cô Sophia đã nấp sau cửa nhà từ lâu, dường như cũng biết mọi việc đã không thể che giấu thêm nữa. Thạch Thia lộ rõ bản chất qua gương mặt hung ác. Mày sống ở Mỹ sung sướng lại không muốn, muốn về để bới móc chuyện của tao. Được, tao chịu theo ý mày. Chết đi con nhãi. Có lẽ trong cơn tức giận, hắn dùng tiếng địa phương để nói. Ratana nghe không hiểu, nhưng nhìn gương mặt và sắc thái cũng hiểu là không tốt lành gì. Các ông nữa, hai người là những kẻ sát nhân táo tận, bất nhân. Cô Sophia bóp cổ cháu mình rồi trích lên qua kẻ răng. Phải, là tao đã thuốc chết bà ấy. Mẹ ruột tao còn giết, huống chi là mày. Nếu không muốn chết thì mau cút xéo ngay về xứ của mày đi. Bà quả là tàn độc mất hết nhân tính. Không, tôi sẽ báo cảnh sát, các người sẽ đền tội. Có phải hồn bà ấy báo cho mày về mọi việc có đúng không? Mẹ kiếp, đến chết rồi mà vẫn không buông tha tụi tao. Đúng vậy, bà nội sẽ không tha cho hai người đâu. Quay người định bỏ chạy ra cửa nơi con chim cú đang đậu, nhưng Ratana nhỏ bé nhanh chóng bị ông Thạch Thia túm lại rồi tát mạnh vào mặt một cái đau điếng. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cho khóe môi cô bật máu ra. Ratana choáng váng, say sẩm mặt mày. Để cô bé không thể chạy thoát, Thạch Thia ném mạnh người cô vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại. Thân thể Ratana nằm sóng xoài trước bàn thờ của bà nội, mạng sườn đập vào cạnh bàn đau đến muốn ngừng thở đi. Ngước mắt nhìn di ảnh của bà như thể đang cầu cứu. Bên ngoài con chim cú kêu lên mấy tiếng dài rồi vỗ cánh bay đi. Lúc này bên trong chiếc bàn thờ nhỏ, ngọn lửa từ nén nhang bùng cháy lên dữ dội. Bát lư hương nổ bùng lên một tiếng lớn, tàn nhang văng ra phía trước, tạo thành một nửa vòng tròn ngay trước Ratana, như để ngăn cách cô và hai con người độc ác kia. Thạch Thia tiến đến vừa dẫm lên tàn nhang thì bất chợt quỵ xuống. Đầu gối của hắn đau đớn như có người dùng búa mà gõ vào. Những tâm nhang nhọn từ từ bay lên nhắm thẳng vào người hắn, rồi cứ thế mà phóng đến như những chiếc phi tiêu vào mắt, vào mũi. Hắn la lớn rồi vùng chạy ra khắp phòng. Cô Sophia đứng ngay bên cạnh như không tin vào mắt mình. Cô tức tối nghĩ rằng chỉ có thể là oan hồn người mẹ mới có thể làm ra cái điều này thôi. Cô bước lại bàn thờ muốn đập vỡ nát di ảnh của bà đi để giải cứu cho tình nhân mình. Xoảng một tiếng, tấm di ảnh của người mẹ bị vỡ tung tóe ra. Những mảnh kính vỡ văng khắp phòng, dính cả vào tay Ratana đang nằm đó, khiến cho cô chảy máu ra. Chiếc điện thoại đèn báo hiệu vừa đúng 0 giờ 0 phút, tức là đã qua đến ngày Pentum. Các vong hồn sẽ được ân xá trở về với gia đình, người thân của mình. Khoảnh khắc ấy trời đất như cũng giận dữ trước hành động bất hiếu của đứa con mù quáng. Tiếng sấm đùng đùng vang lên liên tục. Có cảm giác như thể nếu cô Sophia bước chân ra ngoài sẽ bị thiên lôi đánh ngay cho một cái. Cô Sophia luôn miệng chửi bới, tay thì tát vào mặt Ratana. Tức điên, cô hất tay mọi thứ trên bàn thờ như bánh trái, nhang đèn đều rơi xuống hết mặt đất. Nhặt trên sàn một mảnh kính nhọn, cô dùng ánh mắt tàn độc bước lại gần Ratana, miệng mím lại nói: "Cháu yêu, bà nội yêu cháu như vậy. Thôi thì cháu xuống dưới bầu bạn với bà đi. Chỉ cần cháu biến mất, mọi thứ sẽ được chôn vùi. Bí mật sẽ vẫn mãi là một bí mật thôi." Cô thật sự không còn chút nhân tính nào sao? Cháu mới là cháu ruột của cô, còn ông ta chỉ là người dân nước lã thôi. Nghe hết câu, Sophia hơi khựng người lại. Ratana hy vọng chút bản ngã cuối cùng của con người còn sót lại trong cô, nhưng không. Cô ta cười nhạt, nói nhỏ với Ratana: "Đến nước này rồi, cô cũng không thể dừng lại được nữa." "Cô có thể mà. Bà nội vẫn rất thương yêu cô. Vì nếu bà muốn báo thù thì cả hai người đã chết từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu. Bà chỉ mong muốn cô biết quay đầu mà thôi. Giấy thì không thể nào gói được lửa cả." "Không, không thể như vậy được. Tao không tin. Mày muốn láo, con nhãi tranh." Bàn tay đẹp đẽ kia siết chặt cổ Ratana, tay còn lại giơ cao mảnh kính định đâm vào cổ họng của cháu gái mình. Thì khi ấy một giọng nói lớn vang lên, khiến cho cô Sophia một lần nữa khựng lại. "Dừng lại ngay, Sophia." Chính là bố mẹ Ratana đi cùng với một số người trong làng. Ông nói lớn như muốn trấn áp tinh thần, khiến cho Sophia đột ngột quá không biết nên như thế nào. Vừa nói ông vừa chạy vào trong. Sophia chỉ kịp kề mảnh kính vào cổ Ratana: "Giật lại, nếu không tôi sẽ giết nó." Nhìn lại thì Thạch Thia đã bị người làng bắt từ lúc nào. Tay ông ta bị trói ngược về phía sau, quỳ gối trước cửa, ngay cạnh nơi con chim cú vẫn đang đậu ở đó. Mặt mày sưng húp ghim đầy những chân nhăn. Con chim cú quát mắt nhìn Thạch Thia đầy căm phẫn. Hắn ta cũng trùng mình khi bắt gặp được ánh mắt của nó. Lúc nãy, khi mọi người còn đang tất bật chuẩn bị bàn cúng ngoài sân chùa cho ngày mai, bố Ratana bất ngờ bị con chim cú bay xạ xuống ngang đầu, khiến cho ông giật mình. Một chiếc giày rơi ngay trước mặt ông. Con chim cú đậu ngay bên vai của bức tượng Phật. Nó đập vỗ cánh, kêu lớn liên tục như ai oán, làm cho mọi người đều chú ý. Nhặt chiếc giày lên, ông mới bàng hoàng lo lắng vì nhận ra đó là giày của con gái mình. Linh cảm của một người bố cho ông biết rằng có lẽ cô con gái yêu quý của mình đang gặp nạn. Con chim cú vỗ cánh bay đi trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Bố mẹ Ratana cũng nhanh chóng chạy theo. Sư thầy bên trong lặng lẽ gõ một hồi chuông đúng không giờ. Tiếng chuông vang xa giữa thinh không, thâm trầm giữa náo nhiệt, ngân nga giữa bệ dâu, làm thức tỉnh những khách trò trần gian còn mãi theo đuổi những danh lợi u mê. Gọi thế nhân đang mê đắm nơi bể khổ trở về cõi an nhiên. "Chắc chắn là con bé đang gặp chuyện chẳng lành rồi." Mọi người nghe vậy cũng chạy theo xem giúp được cái gì hay không. Về đến nhà thì ông nghe rõ cuộc nói chuyện của Ratana với cô Sophia. Người ta phẫn nộ khi nghe thấy câu chuyện đó, nên bắt tên Thạch Thia trói lại để giao cho công an. Thấy người tình bị bắt rồi, Sophia không ngần ngại giữ chặt tấm kính trên cổ của Ratana mà uy hiếp: "Thả nãy ra, nếu không tôi sẽ giết nó." Vừa nói, tay cô ta càng ấn mạnh, mảnh kính cứa vào da cổ ứa máu ra. Ratana khóc ướt hết cả mắt vì sợ. Bố cô vội vàng nói: "Bình tĩnh đi Sophia, nó là cháu ruột của em đó. Thả nó ra trước đi, cho có gì từ từ thính." "Anh đừng dụ tôi, thả anh ta ra trước đi." "Tên đàn ông này không đáng để em hy sinh như vậy đâu. Vì hắn, em đã làm những việc bất nhân bất nghĩa như vậy. Còn hắn đã làm được những gì cho em chứ? Hắn chỉ lợi dụng em thôi." Cô Sophia càng thêm tức giận. Cô không thể chấp nhận được những điều anh ruột nói ra. Có thể cô đã biết được từ lâu, nhưng tình yêu mù quáng khiến cho cô mãi không thể thoát ra được, mà ngày càng lún sâu, khiến cuộc đời của cô mỗi lúc càng đi vào ngõ cụt. "Không, mau thả anh ta ra, mau lên." Mảnh kính theo lực tác động của bàn tay cứa một cái vào cổ Tratana. Dòng máu theo đó mà chảy xuống. Tratana đau nên khóc lớn, khiến cho bố mẹ càng thêm sốt ruột. Người làng thấy vậy đành thả Thạch Thi ra. Hắn biết nơi này từ nay không thể sống tiếp được nữa. Gia sản của nhà Sophia cũng chẳng còn hy vọng. Nên khi vừa được thả ra, hắn đã co chân chạy tuốt đi, mặc cho Sophia đứng đó bị bao vây giữa đám đông. Cô Sophia như chết lặng. Cả thế giới trước mắt bỗng dưng đổ sập xuống. Miệng hét lớn tên người yêu trong tuyệt vọng. Thạch Thi! Có lẽ cô đã quá yêu hắn, cho nên khi bị phản bội, cô nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được. Người yêu của cô đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ở lại giữa biển người nhân gian. Những lời thề non hẹn biển về một cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai người nay được tua lại trong tâm trí cô một cách trọn vẹn, đầy đủ. Nó như cứa thêm vào tim cô trăm ngàn vết thương rỉ máu. Lời mật ngọt nói ra sao mà khẳng khái. Nào ngờ lời thề sắc son như đá chìm đáy biển. Tất cả là tại Tratana. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu cô. Chỉ tại nó về đây mới xảy ra cớ sự như vậy, người yêu cô mới bỏ đi. Cô nghiến răng, giơ tay muốn đâm mạnh mảnh kính vào cổ của Tratana, thì con chim cú kia bay với tốc độ cực nhanh, sượt ngang, khiến cho mảnh kính trên tay rơi xuống đất. Tratana cũng nhân cơ hội thục mạnh cùi chỏ vào hông cô mình, rồi vung người định thoát ra. Nhưng Sophia đã kịp nắm tóc Tratana giật mạnh. Sophia nhanh chóng cúi xuống, nhặt lại mảnh kính đâm vào vai Tratana. Cô bé đau đớn, tay bịt chặt vết thương đang chảy máu. Mọi người định ập vào để giải cứu, thì Sophia nói như hét lên: "Đứng lại, nếu không tao đâm vào cổ nó." Mọi người nghe thì khựng lại. Sophia dường như đã mất hết lý trí, càng không thể biết cô có thể làm ra những chuyện gì nữa. Tính mạng Tratana là quan trọng nhất. Ai nấy chứng kiến thì đều phẫn nộ, muốn tiến tới để bắt Sophia ngay. Bố Tratana thì nài nỉ như khóc, cầu xin mọi người đừng tiến tới nữa. "Em à, dừng lại đi. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì gia đình vẫn ở bên cạnh em, không bỏ rơi em đâu. Thả cháu nó ra đi mà." Mẹ của Tratana thì khóc tức tưởi khi thấy máu chảy thấm đẫm cả tay áo của con bé. Bà quỳ xuống van nài: "Con muốn giết thì giết chị nè, tha cho con bé đi mà." Một tiếng xe máy chạy từ phía bên ngoài. Tên Thạch Thi cầm lái dừng ngay trước đám đông. Hóa ra từ nãy hắn đã suy nghĩ lại. Nếu phải phiêu bạt chân trời thì hắn không thể đi một mình được. Hắn phải kéo theo Sophia để phục vụ, cho đến khi hắn tìm được mục tiêu mới. Lúc đó Sophia mới thực sự hết giá trị lợi dụng. Và khi ấy hắn sẽ đá cô đi một cách không thương xót. Nghĩ vậy, hắn vơ trộm bộ chiếc xe máy để quay lại giải cứu cô. Sophia thấy hắn quay lại thì mừng trở nghĩ là hắn vẫn còn yêu cô. "Sophia, mau lên xe." Như được sống lại, Sophia nói: "Mấy người tránh ra, nếu chúng tôi thoát được thì sẽ không làm hại nữa đâu." Bố Tratana nhanh chóng dọn đường, miệng ông liên tục nói: "Mọi người tránh ra đi, xin mọi người." Cô Sophia nhanh chóng đã được giải thoát khỏi đám đông, ngồi lên sau xe Thạch Thia. Nhưng tay cô vẫn còn để mảnh kính ở trên cổ Tratana, để chắc chắn rằng không ai dám nhảy vồ tới. Tên Thạch Thia thì thầm vào tai cô: "Anh lên gà, em đâm nó rồi đẩy nó về phía mọi người. Anh sẽ phóng đi, mọi người sẽ lo cho nó trước, không ai đuổi theo mình đâu." Thực sự cái tên Thạch Thia đã không ưa Tratana ngay từ đầu. Hắn muốn trước khi đi sẽ giết chết luôn cô bé. Nhưng mà không thể ở lại đi. Như kế hoạch, tên Thạch Thia đề máy. Sophia giơ tay định giết cháu gái, nhưng Tratana bất ngờ trợn mắt. Cô né đầu qua một bên, tay còn lại nắm chặt tay Sophia. Thạch Thia lên ga phóng xe đi, nhưng Sophia đã bị Tratana nắm chặt lấy tay. Cô ta bị giật ngược rơi lại từ trên xe xuống, cả vùng lưng tiếp xúc với mặt đất một cái mạnh đầy đau đớn. Tratana trừng mắt nói với cô Sophia với một chất giọng khàn đặc quen thuộc: "Tao là mẹ của mày, mà mày nỡ lòng giết tao. Nhưng mày là con tao, tao không nỡ trả thù mày, cho mày cơ hội làm lại cuộc đời. Cớ sao mày lại u muội, không muốn thoát ra hả con? Những lời nói đó khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Oan hồn bà nội đã nhập vào người Tratana đúng lúc để cứu cháu gái mình. Bà, không, là mày phải không con nhảy tranh? Đừng hòng hù dọa tao. Tratana giơ tay tát mạnh vào mặt Sophia một cái, nói với giọng đầy giận dữ: tao là mẹ mày, thiên đường muôn lối mày không đi, địa ngục tâm tối lại đâm đầu vào. Nó từ đầu đến cuối chỉ lừa gạt mày thôi. Người thân nói thì mày không nghe, nó nói thì mày tin hết lòng. Tên Thạch Thiên nghe vậy thì hoảng hồn tăng ga chạy tuốt. Ánh đèn xe dần nhạt nhòa rồi biến mất giữa màn đêm u tối. Hắn lần này là bỏ đi thật, như giết Sophia thêm một lần nữa. Mày thấy chưa, nó bỏ lại mày rồi đó. Mày giết tao thì được, nhưng mày không được phép làm hại cháu nội của tao. Con bé không có tội lỗi gì cả, mày mới là đứa mang tội. Tội bất hiếu, tội bất nhân bất nghĩa. Oan hồn bà nội vừa nói thật lớn, cũng vừa khóc thật lớn. Ai cũng hiểu rằng bà đã thất vọng vì đứa con này như thế nào. Nói xong, cả người Tratana mềm nhũn, ngã quỵ ra đất. Mọi người xúm lại trối tay cô Sophia. Cô lúc này cũng không còn phản kháng nữa. Gương mặt cô thất thần, chỉ năm dấu ngón tay vẫn còn in rõ. Bố mẹ ôm Tratana vào lòng, rồi nhanh chóng đưa cô đi trạm xá. Tên Thạch Thia chạy xe đi được một đoạn khá xa thì hắn yên tâm lắm, chắc bụng rằng mình đã thoát nạn. Còn một đoạn nữa là ra đến đường lớn rồi. Rồi hắn sẽ bán xe lấy tiền, trốn sang Campuchia, sống một cuộc sống mới. Nghĩ vậy, hắn càng chạy nhanh hơn. Nhưng bên trên, ánh mắt con chim cú nãy giờ vẫn âm thầm quan sát. Đến đoạn qua một cây cầu, con chim cú bất ngờ kêu lên mấy tiếng inh ỏi, rồi phóng xuống như một mũi tên lao về phía hắn. Hắn cũng bất ngờ sợ hãi lạc tay lái đi, cả người và xe đều ngã xuống sông. Đầu hắn đập vào thành cầu trước khi rơi xuống nước, khiến cho hắn bất tỉnh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chìm sâu xuống đáy sông. Mặt sông tĩnh lặng như nuốt trọn cơ thể của Thạch Thia, muốn hắn sống với những lời thề non hẹn biển mà hắn đã hứa với Sophia, nằm yên dưới đáy sâu mãi mãi. Tratana chỉ bị thương nhẹ ở vai. Khi cô tỉnh dậy, bố mẹ mừng trở ôm chầm lấy cô mà khóc, tay chấp lại cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho con gái được bình an. Ngày đứng trước vành móng ngựa, Sophia chấp nhận hết mọi tội lỗi. Cô ta cũng tự sát trong tù không lâu sau đó. Thi thể cô được trả về, chôn cất ngay bên dưới mộ bà nội. Bố Tratana cũng giữ lời hứa, mang theo di ảnh của mẹ và em gái về Mỹ thờ cúng. Từ sau đó, hàng năm vào dịp lễ Chumpen, Tratana đều cùng bố mẹ về quê để cúng bái, cầu cho những điều tốt đẹp cho tổ tiên, cho ông bà. Tratana vào các kỳ nghỉ hè cũng đều đặn tham gia các hoạt động tình nguyện ở các vùng của bà con dân tộc Khmer, hoặc là về vùng sâu vùng xa ở đất nước hình chữ S này, làm giáo viên dạy chữ, xây nhà cho các trẻ em nghèo. Và cô không bao giờ quên ghé lại thắp nhang cho nội của mình và cả cô Sophia nữa. Cũng kể từ đó, Tratana có được một cuộc sống đầy lạc quan, đầy vui vẻ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngày lễ của các vong hồn, tác giả Thiên Phú Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé.